Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 331. Khóc chuyện audio.com. Năm mới vui vẻ, tim chưa bao giờ nhảy lên cuồng nhiệt như vậy. Bởi hắn âu yếm tỏ tình, bởi hắn hiếm khi nói lời yêu đương. Cảm giác vẫn biết, nhưng chính tai nghe được lại là cảm giác khác. Loại cảm giác này thiêu đốt nàng, làm nàng sôi trào, chóp mũi đau xót, lệ tuôn ra. Vui mừng mà khóc, tình nhân, ta còn muốn nghe, chàng lặp lại lần nữa được chứ? Mạn mạn, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng, mà Kỳ Hàn thì thầm thổ lộ lời yêu, lau khô nước mắt của nàng, hôn nồng nhiệt một đường xuống phía dưới, môi mỏng lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, tới bộ ngực sữa tuyết trắng, tràn chọc chạm vào nhau, đóa hồng mai trước ngực ngạo nghễ mà đứng ở trong miệng hắn. Trong bóng tối, hắn không cách nào thấy rõ đỏ ửng trên hai gò má nàng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, giờ phút này nàng sẽ có bộ dáng mê say mê người. Hắn ôm lấy thân nàng, mềm mại đẫy đà của nàng dán tại bộ ngực hắn, làm ngực hắn như bắt lửa. Ngay tiếp theo, bụng không ngừng siết chặt, dục vọng bị đè đã nén lâu làm hắn hô hấp ồ ồ, đồng thời muốn lập tức tiến vào nàng. Nhưng mà, một tia lý trí còn tồn tại, cuối cùng hắn không dám tùy tiện, sợ làm đau nàng, bàn tay to vươn ra, kéo màn che xuống, giữa răng môi yêu kiều của nàng, thở dốc của hắn, ái muội ở trong màn che lụa mỏng đẩy tình dục lên cao trào. Bàn tay to dao động ở phần lưng bóng loáng của nàng. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua, làm cho thân thể mềm mại của nàng khó nhịn dãy giụa. Môi hắn di động, hôn lên vành tai khéo léo của nàng, khẽ liếm hút, thỉnh thoảng, lại cúi đầu ngậm vào nụ hoa màu hồng của nàng, nhẹ mút, rỉa rói, kích thích mãnh liệt lập tức truyền khắp tứ chi của nàng kìm lòng không được vươn thân thể muốn gần sát hắn hơn. Gò má nàng nóng rực khi hắn nhẹ nhàng liếm trên mặt nàng. Môi ôn nhuyễn dán mặt hắn, mắt ướt át mê ly, hơi hơi mở. Cảm thụ được bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đẫy đà của nàng. Hôn nụ hoa của nàng gây nên khoái cảm, khát vọng càng ngày càng sâu. Bàn tay to của hắn bắt đầu chậm rãi trượt dọc theo thân thể mềm mại của nàng. Qua mỗi một chỗ, như lướt trên ngọn lửa, làm nàng run từng trận, mơn trớn bụng, chợt hướng giữa hai chân nàng. Hắn vân vê nhụy hoa của nàng, ngón tay dài thăm dò vào. Tiếng nói khàn khàn, mang theo giày vò khó nhịn, thì thầm hỏi nàng, mạn mạn, nàng yêu ta không, muốn ta không, tình nhân ta yêu chàng, vẫn luôn yêu, lăng tuyết mạn yêu kiều run rẩy, ngón tay dài lại tăng nhanh ra vào, làm nàng rên rỉ không thôi, tình nhân, muốn ta, chấm, ta khí trong mắt Mạc Kỳ Hàn lây dình ý cười thỏa mãn, thì thầm ở nàng bên tai. Được, giao nàng cho ta, chấm, hắn không chần chờ nữa. Xoay người tiến lên, trong nháy mắt, lăng tuyết mạn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cảm giác sung sướng truyền đến, vẫn nhịn không được ngâm lên tiếng, đồng thời nắm chặt bờ vai của hắn, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Tình nhân, không được, rời ta nữa, không được bỏ lại một mình ta. Chờ đợi rất khổ, nàng không thấy rõ hình dáng gương mặt hắn, nóng vội bất an nắm đầu vai hắn chặt hơn, hắn lúc nhanh lúc chậm kéo tiến ra vào, chìm đắm trong loại khoái cảm tình dục này, cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Sau một vòng kịch liệt, động tác hắn chậm lại, chỉ thong thả đẩy tiến có tiết tấu, nhưng, chưa từng lường trước là, động tác chậm như vậy lại khiến cho cả hai vui thích càng sâu. Như một đợt biển lặng, lại có một lần chiều lên, thật lâu không từng hạ xuống, thật lâu ở đỉnh sóng, làm người ta như si như say, đầy phòng, chỉ nghe tiếng hai người thở dốc không ngừng, rên rỉ không ngừng, cuối cùng nhiệt tình phóng thích, hai người đều đạt tới cực hạn, toàn thân ẩm ướt, nàng dán vào lồng ngực của hắn, hắn ôm nàng, thật lâu không nới ra, dán môi cánh hoa của nàng. Ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình, mạn mạn, ta không rời nàng nữa. Thật sự, loại chia lìa này đối với nàng là tra tấn, đối với ta càng là dày vò, lại chờ ta một đoạn thời gian, vì